Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 9. Triệu Cao sửa chiếu lập Hồ Hải. Lại nói người trẻ tuổi kia định xông ra đâm Thủy Hoàng, thì có một ông già vội vã ngăn lại bảo: "Không được, đại trượng phu nên lập công lao muôn đời, há có thể bắt chước theo bọn thích khách ư?" Người trẻ tuổi bèn thôi: "Hai người ấy là ai?" Ông già họ Hạng tên Lương, con người trẻ tuổi họ Hạng tên Tịch, tự là Vũ, là người Hạ Tương, vốn dòng dõi Hạng Yên, tướng nước Sở. Tịch ban đầu học chữ, nhưng chữ không thành, học kiếm, kiếm cũng chẳng hay. Lương nổi giận bảo: "Thế mày muốn làm cái gì đây?" Tịch đáp: "Chữ chẳng qua viết được tên họ, kiếm chẳng qua địch được một người mà thôi." Lương nói: "Thế giờ mày định học cái gì?" Tịch đáp: "Cháu chỉ muốn học sao để đối địch được vạn người." Lương nghe thế rất lấy làm lạ. Hôm nay gặp Thủy Hoàng, Tịch chợt có ý muốn đâm chết. Hạng Lương vội vàng ngăn lại, nhân đó bèn cùng đi ngao du khắp vùng Ngô, Sở, ngầm chí mưu tính thiên hạ. Lại nói, Tần Thủy Hoàng năm thứ 36, có thiên thạch rơi xuống quận, phía trên thấy khắc 6 chữ: "Thủy Hoàng chết mà đất chia." Thủy Hoàng sai ngự sở đi lùng bắt kẻ khắc chữ, nhưng tìm không ra, bèn cho giết hết những người sống bên cạnh chỗ hòn đá, và thiêu cháy hòn đá ấy. Ngự sở phục mệnh xong, Lý Tư bèn nhân tiện can rằng: "Bệ hạ tuần du đã lâu ngày, nảy sinh ra hàng trăm thứ biến trá, tốt xấu giữ lành, e rằng chẳng đáng tin, chi bằng quay loan giá về triều, sửa sang biên bỉ, yên vỗ trong nước, rũ áo vô vi, tự có thể vô sự, hà tất phải vất vả xa giá đi xa xôi cho thêm phiền hà, khiến bệ hạ suốt ngày không được yên." Thủy Hoàng theo lời Lý Tư quay xe về triều. Khi về tới Duyện Châu, đêm chợt nằm mộng cùng giao chiến với Long Thần ở Đông Hải, chỉ thấy Long Thần uy lực phấn phát, thế không thể địch nổi. Thủy Hoàng vội định chạy trốn, nhưng mênh mông bể thẳm, rốt chẳng có đường nào mà ra. Đang khi nguy cấp, bỗng thấy một con rồng từ trên trời giáng xuống, rồi nuốt chửng Thủy Hoàng mà ăn thịt. Thủy Hoàng tỉnh dậy, thần trí hốt hoảng, tứ chi bải hoài, tự thấy thân mình bị mất thứ gì. Đi đến xa khâu, thì bệnh ngày càng nặng. Thủy Hoàng bí mật dặn Lý Tư rằng: "Năm xưa, trẫm lấp biển lớn ở phía đông, xúc phạm đến Long Thần. Từ khi nằm mộng đến nay bị bệnh, e là chẳng thể khỏi được. Nếu trẫm băng hà rồi, thì nên đến Thượng Quận, tuyên Thái tử Phù Tô về mà lập làm vua, để khỏi mất thiên hạ nước Tần vậy." Ngày hôm ấy, Thủy Hoàng giao Ngọc Bảo, di chiếu và Ngọc Tỷ cho Lý Tư. Lý Tư khóc lóc và bái nhận. Tần Thủy Hoàng lại nói: "Khanh phụng sự ta đã nhiều năm, phàm mọi việc lớn nhỏ, ta đều phó thác cho khanh. Khanh nên hết lòng vì việc vua, chớ trái mệnh trẫm. Và Thái tử Phù Tô là người nhân ái thành kính, đủ để có thể kế nối được. Tiếc rằng trẫm nhất thời thấy có lỗi mà lầm biếm đi nơi xa. Các khanh phải hết sức chú tâm, chớ được để lỡ đấy. Di ngôn của trẫm không được khinh dị tiết lộ cho người khác biết." Thủy Hoàng nói xong thì băng hà, phàm ở ngôi 37 năm, thọ 50 tuổi. Bấy giờ những người biết việc Thủy Hoàng đã băng hà chỉ có công tử Hồ Hợi, Triệu Cao, Lý Tư cùng 5-6 tên hoạn quan cùng bí mật không phát tang, chỉ chở quan tài trong xe kín mát, đến đâu cũng dâng đồ ăn uống, tâu việc như vẫn còn sống. Sau khi việc xảy ra, lại cho chở theo cá mắm để át mùi hôi, không một ai biết cả. Lại nói, Thủy Hoàng tuy có di chiếu lập Phù Tô làm vua, nhưng còn chưa ban ra. Triệu Cao vội đến nói với Lý Tư rằng: "Đại trượng phu chẳng thể một ngày không có quyền, không quyền thì tước sủng cũng mất mà thân ắt nguy. Tôi muốn ngài đổi chiếu lập công tử Hồ Hợi, không biết ý ngài cho là thế nào?" Tư nói: "Đó là những câu vong quốc, chẳng phải điều kẻ bề tôi nên nói ra vậy." Cao nói: "Quân hầu tự nghĩ xem, quân hầu so với Mông Điềm thì Thái tử tín nhiệm ai hơn?" Tư đáp: Tôi không bằng được. Cao nói, Phủ Tô sáng suốt mà quyết đoán, cứng cỏi mà làm nên. Thường Nhật lại vốn không thân thiết với ngài, nếu lập làm vua nhất định sẽ lấy Mông Điền làm thừa tướng, đoạt lại ấn của quân hầu mà trao cho Điểm. Còn quân hầu thì nhất định sẽ phải bãi về quê, phế làm thứ nhân, rồi lần lần xâm hại, khiến chết cũng không chỗ chôn vậy. Sao quân hầu lại không tự ngộ ra điều ấy? Tư Trầm ngâm hồi lâu rồi nói, lời của ông quả cũng có lý, nhưng tôi không nhẫn tâm phụ lời di chúc. Cao nói, tuân theo di chúc mà thân nguy, sao bằng phụ lại di chúc mà nắm quyền lâu dài. Giữa hai đường ấy, tùy quân hầu chọn lấy một. Tư bèn đứng dậy tạ rằng, xin theo lời chỉ dạy của ngài. Triệu Cao lại đến chỗ Hồ Hợi nói rằng, quyền bính hôm nay còn mất là ở công tử, thừa tướng và Cao này vậy. Nếu như phụng chiếu mà lập con trưởng lên làm vua, thì tất quyền bính về tay kẻ khác, vời cũng không lại, xua cũng không đi. Chúng ta phải lui về nơi vắng vẻ xa xôi, chẳng qua làm một kẻ tầm thường mà thôi. Nay được vinh sủng, một khi mất ngôi vị, tâm có thể an được không? Tôi và thừa tướng có ý muốn đổi chiếu mệnh để lập công tử làm vua, mà cùng hưởng phú quý, chẳng hay ý công tử thế nào? Hợi nói, phế huynh mà lập đệ là trái luân thường vậy, trái mệnh cha mà tự chuyên là bất hiếu vậy, giành lấy cái của người mà hại họ là bất nhân vậy, ba điều ấy đều trái lẽ loạn thường, thiên hạ chẳng phục, e rằng chẳng thể làm được. Cao nói, tin vào tiết nhỏ mà để lỡ việc lớn, giữ điều nghĩa quèn mà bỏ mất mưu xa, kẻ quân tử cho đó là chẳng thấu đạt vậy. Thời cơ không thể qua mất, quyền bính không thể đem cho người, công tử hãy sớm suy nghĩ, chớ để phải hối hận. Hợi nói, vậy xin cứ theo ông mà làm. Cao mừng lắm, bèn cùng Lý Tư sửa lại chiếu mệnh, ban cho Phủ Tô phải chết, mà lập Hồ Hợi lên làm thái tử, rồi sai Diêm Nhạc đi chuyển chiếu. Diêm Nhạc cũng không biết Thủy Hoàng đã băng hà, bèn nhận mệnh khởi hành chiếc xe, chưa đầy một ngày thì tới Thượng Quận, vào thành truyền mệnh tiếp chỉ. Phù Tô, Mông Điềm vội vàng ra nghênh nhận chiếu chỉ, rồi mở ra đọc, thấy chiếu viết rằng, ngày 13 tháng 7, năm thứ 37, Thủy Hoàng đế chiếu rằng, đời Tam Đại lấy hiếu để trị thiên hạ mà vun đắp gốc lớn, cha lấy đó mà dựng luân lý, con lấy đó mà tận chức vụ, trái điều đó là trái lẽ nghịch thường, chẳng phải đạo vậy. Trưởng tử Phù Tô không biết kính tuân thể mệnh, mở đất lập công, lại dám dâng thư phỉ báng, thả sức của nghịch, dẫu tình cha con, dường có thể thương, nhưng phép tổ tông thì chẳng thể tha được. Nay có chiếu, lập Hồ Hợi làm thái tử, phế ngươi làm thứ dân, ban cho diệu độc cùng đoạn đao tùy tự quyết. Còn tướng quân Mông Điềm, giữ quân ở ngoài mà không biết khuyên ngăn để phủ chính, vốn đáng phải giết, nhưng xét công việc dựng thành còn chưa xong, hãy tạm lưu lại để đôn đốc lo việc. Vậy chiếu này ban ra để ai nấy cũng biết rõ. Phù Tô đọc chiếu xong, khóc lóc nói, vua bắt tôi chết, tôi không dám không chết. Cha bắt con vong, con chẳng dám không vong. Nay vua cha ban cho phải chết, vậy xin uống rượu để chết được toàn thây. Vừa định uống thì Mông Điềm vội ngăn lại nói, hoàng thượng sai tôi thống lĩnh 30 vạn quân, dựng cờ tiết ở biên thủy, ủy thác cho điện hạ đến giám quân đã lâu, đó là trọng trách lớn trong thiên hạ vậy. Đã giao cho trọng trách mà lại ban cho phải chết, thì trong đó ắt có sự dối trá gì đây? Chi bằng tới gặp mặt hoàng thượng tâu rõ, nếu quả không sai thì khi ấy chết cũng chưa muộn. Phù Tô nói, mệnh vua cha đã ban ra, lẽ không thể trái được, sứ mệnh đến đây há có thể không đúng. Nếu như lại còn kêu tấu thì càng thêm bất hiếu. Bèn uống rượu mà chết. Mông Điềm ôm lấy xác thái tử, đau đớn khóc mãi không thôi. Ba quân chẳng ai không rơi nước mắt. Diêm Nhạc thấy Phủ Tô đã chết, quay về Hàm Dương phục mệnh. Lý Tư, Triệu Cao bẩm cho Hồ Hợi biết. Hồ Hợi thương xót mãi không nguôi, bèn truyền cho xa giá Tần Thủy Hoàng tiếp tục khởi hành. không biết việc về sau thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.